Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quay hàm của Lục Dạ An được ánh hoàng hôn rát một lớp viền vàng. Ánh mắt anh ta khẽ ngưng lại khi lướt qua Thẩm Dư Hoan. Các khớp ngón tay gõ nhẹ hai cái lên hộp thuốc lá, rồi bỏ ý định châm thuốc, nhét bật lửa vào hộp thuốc lá cùng vào túi quần. Lục Diệp Ngưng đẩy cửa xe, đi thẳng về phía anh ta trước. Sao anh lại đến đây? Mấy hôm trước anh đi công tác nước ngoài, mua ít đồ cho mẹ. Lục Dạ An từ cốp xe Jeep bên cạnh lấy ra một hộp quà. Em cầm vào đi, anh tự đưa cho mẹ đi. Anh còn có chút việc, lát nữa phải đi ngay, thôi không vào đâu. Lục Dạ An quét mắt nhìn Thẩm Dư Hoan vừa xuống xe, cố tình hỏi. Đây là bạn học của em à? Đúng vậy, em mời cô ấy đến nhà chơi. Lục Diệp Ngưng nở nụ cười, thân mật khoác tay Thẩm Dư Hoan. Ánh mắt Lục Dạ An dừng lại trên mặt Thẩm Dư Hoan, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh nhạt. Thật là trùng hợp nhỉ, phải không? Thẩm Dư Hoan nhận ra anh ta hình như có ý gì đó, nhưng lại không nghĩ ra anh ta đang ám chỉ điều gì, đành gật đầu trước. Quả thật rất trùng hợp, lần này đến lượt Lục Diệp Ngưng ngơ ngác. Hai người quen nhau à? Không hẳn là quen, chỉ là mấy hôm trước tình cờ gặp ở nước ngoài thôi. Lục Dạ An trả lời một cách mơ hồ. Trời ơi, lại có duyên phận thế này à? Anh còn chút việc, đi trước đây. Lục Dạ An không nói thêm, quay người lên xe Jeep. Nhìn bóng lưng lạnh nhạt của anh ta, Lục Diệp Ngưng bĩu môi. Thẩm Dư Hoan véo véo món tay, khẽ cảm thán. Tính cách anh trai cậu đúng là khác một trời một vực so với cậu. Cậu cũng thấy anh ấy hơi đáng sợ, đúng không? Lục Diệp Ngưng thở dài. Anh ấy lúc nào cũng vậy, lạnh nhạt lắm, nên tớ mới không thân với anh ấy. Thẩm Dư Hoan theo cô ấy đi vào biệt thự. Sau khi mở cửa, Lục Diệp Ngưng lớn tiếng reo. Mẹ ơi, con về rồi. Trong tưởng tượng của Thẩm Dư Hoan, mẹ của Lục Diệp Ngưng hẳn phải là một quý bà. Nhưng người phụ nữ lập tức xuất hiện ở hành lang lại mặc một chiếc áo sơ mi cổ nơ bằng lụa satin. Toàn thân toát lên vẻ tinh tế mà phóng khoáng. Bà ấy ôm lấy mặt Lục Diệp Ngưng xoa hai cái, ánh mắt cười tủm tỉm lại truyền sang Thẩm Dư Hoan. Cháu là bạn học của Tiểu Ngưng đúng không? Đúng là cô bé xinh đẹp. Vừa nói, bà ấy còn xoa má Thẩm Dư Hoan. Sự thân mật đột ngột khiến lưng Thẩm Dư Hoan cứng đờ một chút, nhìn những nếp nhăn nơi khóe mắt cười của Tống Hạ Thanh. Cô chợt hiểu vì sao Lục Diệp Ngưng có thể lớn lên một cách phóng khoáng như vậy. Mẹ ơi, mẹ đừng dọa người ta chứ. Lục Diệp Ngưng kéo kéo Tống Hạ Thanh, đưa hộp quà trong tay qua. Nè, đồ anh trai con mang về cho mẹ đó. Tống Hạ Thanh hơi ngẩn người, hỏi lại. Anh trai con đâu? Đi rồi à? Cái đứa trẻ này, sao lúc nào cũng vậy chứ? Tống Hạ Thanh dường như hơi thất vọng. Sau khi nhận hộp quà thì chào Thẩm Dư Hoan. Mau vào ngồi đi, để dì đi làm cho hai đứa một đĩa trái cây. Thẩm Dư Hoan được Lục Diệp Ngưng kéo vào phòng khách, nhìn thấy dưới tủ tivi bày rất nhiều ảnh, cơ bản đều là ảnh chụp chung. Trên đó ngoài Lục Diệp Ngưng và Tống Hạ Thanh, còn có một người đàn ông trung niên nho nhã. Thẩm Dư Hoan có chút thắc mắc, khẽ hỏi, sao trong những bức ảnh này đều không thấy anh trai cậu vậy? Thế nào, Lục Dạ An không thuộc về gia đình này sao? Người trong ảnh là bố dượng của tớ đó, bố mẹ tớ ly hôn không lâu sau khi tớ sinh. Nhà họ Lục thấy anh trai tớ là con trai nên sống chết đòi quyền nuôi dưỡng. Vốn dĩ tớ với anh trai hơn kém nhau 10 tuổi, từ nhỏ lại không sống cùng, nên không thân. Cách Trương,